Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 863, chương 862, đi. Hắn, hủy, bên kia Blue yêu cầu là cái gì? So với chúng ta càng thấp thành vốn, tốt hơn tài liệu tạo thuyền, đồng thời có thể chi trả cách xù tiền quảng cáo dùng cùng hình tượng phí dụng. Phải không? Đúng, chúng ta lại áp một chút giá cả. Vô luận như thế nào đều muốn bắt lấy Titanic quảng cáo vị. Kinh Sơn tiên sinh, cao như vậy đãi ngộ liền tính chúng ta Fortis trong lịch sử cũng là rất ít. Như vậy sẽ không biết mạo hiểm. Đầu tư nơi nào không có không mạo hiểm. Điểm này, chúng ta vẫn là thừa nhận được. Hơn nữa, nếu Titanic có thể đạt tới The Legend of 1900, thành tích như vậy. Như vậy, sau lưng hắn quảng cáo hiệu ứng ngươi có thể minh bạch sao? Ta minh bạch liền hào, họp xong về sau, Foster xưởng đóng tàu người phụ trách Kinh Sơn đẩy đẩy chính mình kính đen. Ánh mắt chi trung tản ra một loại ánh sáng nóng bỏng. Đây là một vụ giao dịch, tuy rằng có nguy hiểm, nhưng là tương ứng quyền lợi lại là lớn hơn. Nếu Titanic có thể thành là Hollywood 4 bộ điện ảnh chi nhất điện ảnh. Như vậy, bọn họ Foster cũng sẽ theo sát tái nhập điện ảnh lịch sử bên trong. Thượng đế a, cái này Fortis công ty liền nhất định phải cùng chúng ta Blue tới đoạt sao? Kenny tiên sinh, trên thực tế là chúng ta cùng Fortis tại đoạt. Lục Viễn bên kia tìm đệ nhất ra xưởng đóng tàu là Foster công ty bên kia. Chúng ta đoạt lấy tới. Hào, Blue xưởng đóng tàu bên này dâu xồm Kenny chỉ có một cái yêu cầu. Đó chính là không tiếc bất cứ giá nào, chính là muốn đoạt hạ bộ phim này quảng cáo vị. Đây là lăng xê. Trên thực tế, từ hắn gia nhập cùng Foster cùng nhau đoạt Titanic thân tàu kiến tạo tư cách thời điểm, cái này lăng xê liền chính thức bắt đầu rồi. Nếu Lục Viễn bên kia đáp ứng rồi làm chính mình giúp hắn thiết kế một chiếc du thuyền tư nhân, như vậy là hắn có thể mượn Lục Viễn danh khí đẩy ra kế tiếp thế giới thập đại xa hoa du thuyền hạng mục. Cái này mục đích nếu kiến tạo mà thành, tất nhiên sẽ tại thế giới xa hoa vòng bên trong khiến cho một trận oanh động. Nếu Lục Viễn là bình thường đạo diễn, bình thường Hollywood siêu sao, Kenny cũng không biết hướng những phương diện khác đi nghĩ. Nhưng là, Lục Viễn trước nay đều không phải là một người bình thường đạo diễn, cũng không phải bình thường Hollywood siêu sao. Tuổi nhỏ của hắn, hắn tương lai cự đại tiềm lực, hắn tại quốc tế nghệ thuật giới, các phương diện trong lĩnh vực khủng bố thanh danh, tất cả những thứ này hết thảy đều đủ để cho người điên cuồng. Càng quan trọng chính là, hắn nhận được phi thường chính xác tin tức, đó chính là nhà giàu số 1 chi nữ kết xác thực suy nghĩ tham diễn bộ phim này. Nhà giàu số 1 chi nữ cho người ám chỉ là cái gì? Là kim tiền, là xa hoa, là kim sán sán đại biểu. Mà tương lai mình muốn đẩy ra du thuyền hệ liệt, cũng đúng là kẻ có tiền chỗ đồ vật theo đuổi. Mà Titanic ra đời, cũng đúng là thế giới đỉnh cấp công ty châu báu. Các landing, toàn bộ hành trình tài trợ, hơn nữa đủ loại nhân tố ở bên trong. Trên thực tế cái này, Titanic cũng không đơn thuần là một bộ phim, thậm chí có thể xưng là một bộ xa hoa ám chỉ. Mà diễn viên chính Lục Viễn là cái gì? Tại trên quốc tế là nghệ thuật, yêu nhã, cao quý, thiên tài đại biểu, sau lưng tích chứa cự đại quyền lợi, tựa như một cái đại kim khoáng giống nhau, có thể đào cực kỳ lâu. Cho nên, Blue King T có thể không đoạt sao? Là đóng phim điện ảnh, Lục Viễn thế nhưng muốn hao tổn vốn to tạo một con thuyền chân thực du thuyền. Fortis cùng Blue, nước Mỹ hai đại công ty du thuyền là tranh Lục Viễn quảng cáo cùng đại ngôn quyền. Thế nhưng lẫn nhau xé lên. Fortis đã cùng Lục Viễn tiên sinh đạt thành bước đầu hiệp nghị. cũng chân thành hy vọng hợp tác lần này có thể tiến hành thuận lợi. Bru đã liên hệ Viễn Trình, các phương diện giao lưu phi thường thuận lợi. Du thuyền thiết kế sư đã đi Viễn Trình tiếp thu bản vẽ thương nghị. Nước Mỹ điện ảnh hiệp hội Titanic rốt cuộc là một bộ như thế nào điện ảnh? Nhà giàu số 1 Fry thần bí nữ nhi kết hoặc đem thành là Titanic, diễn viên chính. Titanic sắp biến thành Viễn Trình tư bản rót vào bộ phim đầu tiên. Nhiều mặt truy đuổi, Titanic có phải hay không là phim nát? Ngoặc kép, đêm, tịch liêu, trong văn phòng trầm mặc mà an tĩnh, trên tường đồng hồ đang từ từ hướng phía trước đi tới. Tích tí tách thanh âm nghe tới vô cùng ly kỳ lôi cuốn. Phảng phất, ám lưu hung dũng giống nhau. Andrew chậm rãi xem Hollywood sở hữu truyền thông sở hữu tin tức. Tại xem đến một nửa thời điểm, hắn yên lặng mà nhắm hai mắt lại. Tâm tình vào giờ khắc này vô cùng hỗn độn. Cuộc đổ bộ bí ẩn, sinh ra nhiệt độ không hề nghi ngờ là cự đại. Loại này cự đại nhiệt độ tại Andrew xem ra hoàn toàn có thể vào hôm nay thời điểm chiếm cứ mỗi cái nhà truyền thông lớn nhiệt độ bảng vị trí thứ nhất. Nói như vậy, cuộc đổ bộ bí ẩn, phòng bán vé hoàn toàn có thể cứu vớt quá tới. Tất cả những thứ này vốn dĩ đều là, nhưng là, hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới. Cái kia làm người ta sinh chán ghét hoa hạ người không có dấu hiệu nào. Đột nhiên lại xuất hiện, mang theo một bộ đại đầu tư điện ảnh, Titanic. Sao nổi lên một tảng lớn làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ không kịp đề phòng nhiệt độ. Loại này cự đại nhiệt độ phảng phất phản ứng hóa học giống nhau. Nhấc lên một mảnh sóng lớn. Sau đó, tại cái này sóng lớn chi chung, rất nhiều càng làm cho người bất ngờ không kịp đề phòng công ty cùng nhân vật toàn bộ xuất hiện. Căn bản chính là không có dấu hiệu nào. Làm thượng đế đều không nhất định phòng đến ở đi. Cái này hoa hạ người như thế nào trở về sự là lăng xê. Thế nhưng thật sự muốn đi trở về vốn to tạo một con thuyền tàu thủy. Đùa gì thế? Còn có, nước Mỹ hai đại xưởng đóng tàu. Các ngươi xem náo nhiệt gì? Các ngươi thật sự lấy là bộ này cái gọi là Titanic, phòng bán vé có thể đại hỏa. Phóng chó má gì? Các ngươi cái gọi là quảng cáo tài chính đầu nhập. Ngươi có thể kiếm được tiền sao? Còn có, nhà giàu số một nữ nhi. Phía trước một mực đều là thần bí vô cùng. Như thế nào hiện tại đột nhiên hội diễn bộ này, Titanic? Hơn nữa, phía trước vẫn không có bất luận cái gì biểu diễn kinh nghiệm người. Liền tính ngươi là nhà giàu số một nữ nhi cái này mảnh lưới. Cũng không có ích gì đi. Nếu ngươi thật đáp ứng rồi. Như vậy, bộ này, Titanic, chính là một bộ đại đầu tư dưới phim nát. Cái gì cái gọi là tạo một chiếc thuyền lớn, cái gì cái gọi là những vật khác, đến cuối cùng đều sẽ hóa thành hư không. Cái này chính là tại đốt tiền kiếm mánh lới. Nhưng là Andrew lại rất phẫn nộ mà phát hiện loại này mánh lới lại phi thường ghê tởm. Ít nhất chính mình cuộc đổ bộ bí ẩn nhiệt độ bị hoàn toàn đè xuống. Hoàn toàn là hại người không lợi mình. Đại khái qua hơn 10 phút về sau, Andrew áp xuống nộ hỏa. Theo sau, hắn nhìn xem trên bàn hợp đồng, lại nhìn xem cúi đầu không nói tiếng nào Little Jackson. Jackson tiên sinh, đến ngay đây, cái này phân hợp đồng ngươi suy xét đến thế nào? Ngoặc kép, Andrew trung quy vẫn là lộ ra một nụ cười. Cười đến thực sáng lạn. Hắn liền nhìn như vậy Little Jackson, ánh mắt cũng mang theo nhẹ nhẹ khoan dung, phảng phất xem không đến bất luận cái gì ý tức giận, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì cưỡng bách ý tứ. Nhưng là, tất cả mọi người có thể cảm nhận được cái này cỗ tươi cười chi chung tràn ngập vô cùng lạnh lẽo. Bên cạnh Rick đều nhẫn không được trái tim run rẩy. Đây là trước khi mưa bão tới yên lặng trước yên lặng. Hoặc là nói, quỷ dị, thật xin lỗi, ta không thể ký. Little Jackson trung quy vẫn là ngẩng đầu, Đây phảng phất là đến từ linh hồn thân chỗ sâu trong thanh âm. Loại này hợp đồng, hắn như thế nào có thể ký? Hắn làm sao có thể ký? Hắn không có khả năng cầm vận mệnh giao cho người khác. Được, kia không ký liền không ký đi. Hôm nay quá muộn, Jackson tiên sinh, người cũng mệt mỏi, trước sớm nghỉ ngơi một chút đi. Hợp đồng sự tình cũng là ta quá mức gấp gáp. Ta vừa mới suy nghĩ nghĩ, xác thực có chút có lỗi với ngươi. Rốt cuộc, chúng ta là bằng hữu không phải sao? Andrew tiên sinh, Little Jackson trái tim run lên. Đi về nghỉ ngơi trước đi. Không cần khẩn trương, ân, y phục của ngươi đều rối loạn. Andrew đứng lên, đi vào Little Jackson trước mặt nhẹ nhàng mà giúp Little Jackson chỉnh sửa quần áo một chút. Ngoặc kép, Little Jackson vô ý thức run run một cái, muốn né tránh, lại không suy nghĩ Andrew đã giúp hắn sửa quần áo ngay ngắn. Tuy rằng Andrew vẫn luôn thực bình tĩnh, nhưng là vô hình chi chung lại có được không cách nào hình dung túc sát. Loại này túc sát lệnh Little Jackson vô cùng bất an. Đừng lo lắng, a, hợp đồng sự tình không cần lo lắng. Về sau không cần cùng Lục Viễn những người này tiếp xúc. Bọn họ đều không phải là người tốt lành gì. Thật, ta đã biết. Little Jackson nước mắt đột nhiên chảy xuống. Trở về đi, cuộc đổ bộ bí ẩn, sự tình cũng không cần lo lắng. Vô sự, ta đây trước, đi trở về, đi thôi. Ngoặc kép, Little Jackson nhút nhát rời đi văn phòng. Hơn nữa đóng cửa lại. Rick kỳ quái mà nhìn Little Jackson bóng lưng rời đi, ánh mắt hiện lên một tia sắc bén. Andrew tiên sinh, khó nói ngươi, hắn không ký hợp đồng. Ngươi vì cái gì? Rick, ngươi thật cảm thấy ta là một cái ngu ngốc sao? A, ta tại sao phải cầm Little Jackson đưa cho Lục Viễn bọn họ? Đây không phải là tiện nghi Lục Viễn bọn họ. Vậy ngươi là hủy hoại hắn? Nhưng hắn biến thành không có chút giá trị nào tồn tại. Công ty chúng ta có thể tạo một cái đạo diễn, cũng có thể hủy một cái đạo diễn. Vốn dĩ thực bình tĩnh Andrew đột nhiên ánh mắt biến đến vô cùng sắc bén. Đồng thời, lại dẫn vô tận lệ khí. Ta minh bạch, còn có, Lục Viễn muốn chụp Titanic. Chúng ta cũng chụp một bộ phim. Hollywood 4 bộ điện ảnh hạng nhì. Titan cự thú, đạo diễn lâu lần ngươi đi liên lạc một chút. Ngươi nói với hắn, cái này chính là chúng ta toàn bộ Century công ty đầu tư lớn nhất một bộ phim. Các phương diện tài nguyên không phải ít. A, ý của ngài là, ngài muốn, đúng, nếu Lục Viễn cảm thấy muốn chơi, như vậy chúng ta liền đi theo hắn chơi. Hắn có thể lăng xê tương ứng nhiệt độ. Chúng ta cũng có thể lăng xê. Lâu lần tân điện ảnh, chỉ sợ toàn bộ điện ảnh giới đều muốn khiếp sợ đi. Lục Viễn có thể kéo tới xưởng đóng tàu cùng nhau. Chúng ta cũng có thể kéo thế giới đỉnh cấp xí nghiệp cùng đầu tư người cùng nhau. Họ út bên kia ta cũng sẽ tự mình đi tiếp xúc một chút. Đệ nhất thế giới hàng xa xỉ đại biểu, người họ út gia tộc. Đúng, còn có chấm ngoặc kép, rạng sáng, làm Rick hưng phấn mà rời phòng làm việc về sau. Andrew nắm chặt nắm tay, ngươi muốn làm đại đầu tư. Hảo, ta đây cũng làm đại đầu tư. Sáng sớm ánh mặt trời vừa mới chiếu tại đây phiến Los Angeles trên đại địa. Viễn trình, giải trí tới một người vóc dáng cao gầy đeo kính râm. Bên cạnh đi theo 5 cái bảo tiêu. Toàn thân bọc nghiêm nghiêm thật thật nữ hài, mới vừa tỉnh ngủ Lục Viễn đang xem đến giống như xác ướp giống nhau nữ hài về sau. Hắn có chút bị giật mình. Ngươi tốt, ta kêu Kết, ngươi tốt, Lục Viễn nói chuyện đều bắt đầu có chút lắp bắp lên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.